Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2159, tốt bụng làm chuyện xấu. Kỳ kinh nguyệt đối với tức ngực có ảnh hưởng, hay là tức ngực và kỳ kinh nguyệt có quan hệ? Tô Vân nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân vậy đang ngẩn người, kinh nguyệt tính tức ngực ngược lại là có loại thuyết pháp này. Bất quá lớn nhiều và tử cung bên trong màng vị trí khác chứng có quan hệ. Nhưng nếu là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng nói. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Chẳng lẽ là kinh nguyệt tính tức ngực? Cái bệnh này là như vậy hiếm thấy. Cho tới Trịnh Nhân căn bản đều không suy nghĩ chuyện này. Lão bản, nếu là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng, sẽ lấy phía bên phải tức ngực làm chủ. Kỳ kinh nguyệt phát tác, nhưng, lão thiệu, người bệnh 7 lần giải phẫu, hai bên trái phải cũng có mấy lần? Tô Vân hỏi, bên trái 4 lần, phía bên phải 3 lần. Thiệu Cảnh Hoa trả lời ngay nói, vậy hẳn không phải là. Tô Vân cau mày, nói rất nhỏ tiếng, hắn trong lòng không có chắc, theo bản năng không dám khẳng định nói là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng đưa đến tự phát. Tính tức ngực, Trịnh Nhân đột nhiên đứng lên, lại tới đến đèn soi phim trước mặt, nhìn hình ảnh, Thiệu Cảnh Hòa đều nghe ngu. Hắn lăng mi lăng mắt nhìn Phương Lâm, không biết làm sao, Phương Lâm vậy chưa từng gặp qua loại bệnh này, mặc dù biết kinh nguyệt kỳ tức ngực. Có thể đồ chơi kia liền thi cũng không biết thi, nếu là cái nào quan chấm thi ra đề thi cái này. Phỏng đoán sẽ bị đánh ra tức ngực tới, tử cung bên trong màng rời tới ngực màng đạt tới phổi bề ngoài sinh trưởng. Làm kinh nguyệt tới trào lưu lúc liền phát sinh dụng, bởi vì ngực màng rất mỏng, giao dịch phát sinh tổn thương, khiến cho không khí từ phổi tiến vào ngực màng khoang bên trong. Tạo thành tức ngực, phát sinh triệu chứng, Trịnh Nhân vừa nói, vừa muốn, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là ở minh minh bên trong một người tồn tại đối thoại. Màng cơ không có sao, không giống màng cơ vấn đề. Trịnh Nhân nhìn phim, vậy kinh nguyệt kỳ tức ngực cũng đi đôi với màng cơ hư hại. Nói xong, hắn nâng tai hỏi, lão thiệu. Ta nếu là không hiểu sai mà nói, người mới vừa nói đúng người bệnh phạm tức ngực thời điểm mỗi một lần đều là kỳ kinh nguyệt. Rồi sau đó kỳ kinh nguyệt còn rất dài, tính tương đối lớn, là như vậy đi, Thiệu Cảnh Hòa gật đầu liên tục, mặc dù hắn hoàn toàn không biết vị này tiểu Trịnh lão bản đang suy nghĩ gì. Có thể cơ bản nhất câu hỏi hắn vẫn là có thể trả lời. Ếch. Phương Lâm không có xem tấm phim, mà là nhìn ông chủ Trịnh, có chút im lặng, chẩn đoán kinh nguyệt tính tức ngực. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, chẩn đoán tiêu chuẩn có 4 hạng, ngoặc kép. Phương Lâm ngạc nhiên nhìn ông chủ Trịnh, mới vừa nói, chẳng lẽ là mình nghe lầm sao? Thứ nhất, phổi lớn ngâm tự phát tính tan vỡ. Thứ hai, kinh nguyệt kỳ không đều đều co giật tử cung. Thúc đẩy chất khí tiến vào cung khoang, kinh ống dẫn chứng tiến vào khoang bụng, lúc này tắt nghẽn màng cơ nhỏ lỗ vị trí khác tử cung bên trong màng dụng. Màng cơ lối đi mở cửa, chất khí tiến vào lồng ngực mà phát bệnh. Thứ ba, màng phổi tạng lên vị trí khác tử cung bên trong màng dụng đưa đến phổi lậu khí. Thứ tư, tuyến tiền liệt làm đưa tới nhỏ cuống phổi co rút lại hoặc bởi vì nhỏ cuống phổi tử cung bên trong. Màng vị trí khác đưa đến một chiều sống múi cơ chế tạo thành phổi ngâm tan vỡ. Trịnh Nhân lại bắt, đầu 1, 2, 3, 4, 5 kể lể. Không riêng gì Thiệu Cảnh Hòa, liền Phương Lâm đều nghe rơi vào trong sương mù. Có con trong tử cung màng vị trí khác, chẩn đoán là kinh nguyệt kỳ tức ngực. Phù hợp 1, 3 cái tiêu chuẩn, Trịnh Nhân nói, nhưng mà, Thiệu Cảnh Hòa muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng, màng cơ có vấn đề, Tô Vân bổ sung nói, rất nhỏ vết rách, chỉ có bụng áp lực tăng cao đồng thời mới có thật nhỏ khe hở. đưa đến tử cung bên trong màng xuất hiện lần nữa vị trí khác. Lần nữa, đi xa hơn, trực tiếp rơi vào trên buồng phổi, cuối cùng ở kỳ kinh nguyệt ăn mòn phá màng phổi tạng. Đưa đến không ngừng phát sinh tự phát tính tức ngực. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Lão Thiệu, ngươi làm giải phẫu thời điểm quan sát qua màng cơ sao? Không, Thiệu Cảnh Hòa mờ mịt. Làm tức ngực giải phẫu. Không có sao, ai xem xét màng cơ làm gì? Ừ, giải phẫu thời điểm, một khoang thông khí, cẩn thận tìm một chút màng cơ vị trí. Phỏng đoán có nhỏ vết rách. Thôi, vẫn là khoang bụng kính tới da áp. Áp lực lớn liền lồng ngực có thể thấy được chất khí tiến vào. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, cùng tiến lên đi xem. Phương Lâm trong lòng không có chắc, nói rất hay xem các ngươi không tuyến hai mang tổ giáo sư như nhau. Tô Vân thuận miệng phun liền, một câu, lời là nói như vậy, nhưng muốn cho hắn không được đài, đó là tuyệt đối không thể nào. Như thế hiếm thấy kinh nguyệt kỳ tức ngực, không đi lên liếc mắt nhìn, Tô Vân được theo Phương Lâm liều mạng, người bệnh cấm nước uống thời gian không thành vấn đề. Đề ra trên tờ đơn giải phẫu, trước phẫu thuật còn có nửa giờ chuẩn bị thời gian, Trịnh Nhân và Tô Vân trực tiếp đi phòng giải phẫu. Lão bản, theo lý màng cơ bắp thịt rất phát đạt, sẽ rất ít xảy ra vấn đề, là bẩm sinh vấn đề. Tô Vân hỏi, có thể, đi lên xem thì biết. Trịnh Nhân nói, tự chữa màng cơ. Sau khi giải phẫu còn muốn uống xúc lông tơ màng phóng thích kích thích tố chữa trị. Hẳn rất mau có thể tốt. Tô Vân chợt nhớ tới một chuyện mà. Hắn nhìn Thiệu Cảnh Hòa. Hỏi, từ trước giải phẫu, sau khi giải phẫu bệnh lý cũng làm sao? Một câu nói, cầm Thiệu Cảnh Hòa cho hỏi mắt choáng váng. Theo lý tất cả cắt đi đồ đều phải đưa đi làm bệnh lý kiểm tra. Nói thí dụ như ruột thừa, 1.000 cái bên trong có thể có 12 cái có ác đổi phát sinh. Bởi vì bệnh lý chẩn đoán chu kỳ dài, chi phí đối với một ít gia đình mà nói hơi mắc. Cho nên cự tuyệt làm bệnh lý kiểm tra rất nhiều. Bác sĩ, nhất là hạ cấp bệnh viện bác sĩ sẽ rất ít cưỡng bách người bệnh làm bệnh lý kiểm tra. Tới 912 người bệnh. Căn bản không cùng thân nhân người bệnh nói chuyện này. Sau khi giải phẫu làm bệnh lý kiểm tra, lẽ bất di bất dịch. Đây chính là địa phương bệnh viện nhỏ và đế đô cao cấp bệnh viện tam giáp một cái khác biệt. Cái này người mắc bệnh là tự phát tính tức ngực. Chẩn đoán rất rõ ràng. Trong giải phẫu cắt đi phổi lớn pháo có vấn đề căn bản không có. Chí ít Tô Vân là không gặp qua. Phỏng đoán Thiệu Cảnh Hòa bác sĩ Thiệu vậy mặt cũng là như thế suy tính. Xem hắn dáng vẻ hẳn là không có làm bệnh lý kiểm tra. Quả nhiên, Thiệu Cảnh Hòa ngượng ngùng nói đến. Không có làm, lão Thiệu, người công việc này quá không tỉ mỉ. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Làm một lần, dù là chỉ có một lần, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Người cái này, Vân Ca Nhi. Không phải như vậy, Thiệu Cảnh Hòa cũng sắp khóc, liền vội vàng nói, người bệnh trong nhà không phải rất giàu có, trong giải phẫu ta đều không dám dùng thái kẹp, cũng là thủ công khâu lại, bệnh lý làm hồi báo cũng là một cái phù hợp phổi lớn pháo thay đổi. Ta cảm thấy không có ý nghĩa gì, Trịnh Nhân thở dài, khẽ lắc đầu, kiểm tra chính là như vậy, xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Chỉ khi nào xảy ra vấn đề, nói thí dụ như tình huống dưới mắt, liền có thể tạo thành trần sai, lậu trần, đây chính là tiêu chuẩn tốt bụng làm chuyện xấu. Bất quá như đã nói qua, coi như là Thiệu Cảnh Hòa làm bệnh lý kiểm tra, tiêu bản đưa đến bệnh khoa học tự nhiên, phỏng đoán vậy mặt bác sĩ được điên, phổi lớn pháo bệnh lý kiểm tra phù hợp tử cung bên trong màng kính hạ tình huống. Bệnh viện địa phương không ai dám chẩn đoán. Đến lúc đó cầm bệnh lý thái mỏng đi thượng cấp bệnh viện làm tiếp chẩn đoán. Vẫn là giày vò một trận.